Vạn đạo Long Hoàng, chương 252, đệ 252 Hoàng đế đại thọ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Mấy giờ về sau, Lục Minh dừng lại tu luyện, bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Thời gian nhoáng một cái, lại đi qua nửa tháng. Một ngày này, mật thất đá cửa mở ra, Lục Minh từ bên trong đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên mặt treo dáng tươi cười, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch rất lớn. Còn có nửa tháng, đúng là hoàng đế đại thọ thời gian, Lục Minh ý định đi hỏi một câu phụ thân hắn tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia tướng tinh điện, đi đến đường lớn lên, hướng về hoàng cung mà đi. Lúc này, trên đường cá nhân đột nhiên ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nghị luận nhao nhao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nọ là ai, cư nhiên như thế lớn mật dám trắng trợn ở hoàng thành trên không phi hành. Có nhân kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống nhau võ tông cường giả, đều là cấm tại hoàng thành trên không phi hành đấy, chỉ có những cái. Kia bá chủ cấp nhân vật mới không có cái này hạn chế. Hiện tại, rõ ràng có nhân dám làm như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, 20 mấy tuổi, mặc hồng bào thân hình cao lớn, chính đạp không mà đi, hướng về hoàng thành ở trong chỗ sâu mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Lăng Diễm Xích Lục Kiệt một trong, Lăng Diễm Xích. Có nhân la hoảng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, lại là Lăng Diễm Xích? Rất nhiều người đều thất kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng ánh mắt lóe lên. Này nhưng rõ ràng đúng là Lăng Diễm Xích Liệt Nhật Đế Cốc năm đại tông môn Xích Tiêu Cốc trẻ tuổi người mạnh nhất Liệt Nhật Lục Kiệt một trong Lăng Diễm Xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Lục Minh lần thứ nhất nhìn thấy Liệt Nhật Lục Kiệt. Lăng huynh, chờ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát nhẹ, sau đó, một đạo thân mặc áo bào trắng, mặt như quan ngọc thanh niên đạp không mà đến. Là Phong Vô Kỵ, Huyền Nguyên kiếm phái Phong Vô Kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại nhất cái Lục Kiệt, có nhân giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đúng là Phong Vô Kỵ. Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Huyền Nguyên kiếm phái, Lục Minh không biết bao nhiêu lần nghe được tên Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ, là Huyền Nguyên kiếm phái trẻ tuổi kiêu ngạo, không hề nghi ngờ đệ nhất nhân, lực đè cùng đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Lân tuy nhiên được xưng tuyệt thế chi tư, nhưng niên kỳ còn nhỏ, vẫn không thể cùng Phong Vô Kỵ tranh phong. Lục Minh tại Huyền Nguyên kiếm phái ngây người đã hơn một năm, này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong huynh, người tới tốt lắm nhanh, này cùng đi a. Lăng Diễm Xích cười cười, đợi Phong Vô Kỵ đã đến, hai người sóng vai mà đi, biến mất tại bầu trời. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời ạ, hôm nay Liệt Nhật Lục Kiệt thoáng cái đến rồi hai cái, quá ít thấy rồi. Đúng vậy a, bình thường muốn gặp nhất cái, đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn, hiện tại thoáng cái xuất hiện hai cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng đế bệ hạ 60 đại thọ sắp xảy ra, bất kể như thế nào, năm đại tông môn làm bộ dáng luôn muốn đấy, nhất định sẽ hội tụ hoàng thành, năm đại tông môn đích thiên tài hội tụ mà đến, không thể tránh được. Đến lúc đó có thể hay không Lục Kiệt tề tụ triển khai tranh phong đâu này. Ta quá mong đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này khó mà nói a hát, Lục Kiệt ở bên trong thu trường không vô nhân có thể địch, năm người khác lại chưa từng có chiến qua, không biết ai mạnh ai yếu. Nếu lúc này đây tới một lần đỉnh phong quyết đấu thì tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường cái, vô số người nghị luận nhao nhao. Về phần không thể tại hoàng thành phi hành cái gì đấy, trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liệt Nhật Lục Kiệt không thể tại hoàng thành phi hành, này còn có ai có thể? Bọn họ là Liệt Nhật Đế Quốc tương lai bá chủ tương lai, toàn bộ Liệt Nhật Đế Quốc đều muốn là thiên hạ của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không có lên tiếng, tiếp tục hướng hoàng cung mà đi, chỉ là trong mắt của hắn, lại có một đạo mũi nhọn chợt lóe lên. Liệt Nhật Lục Kiệt, hắn sớm muộn muốn đạt tới cái này độ cao, thậm chí siêu việt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thuận lợi tiến nhập hoàng cung, gặp được Hoa Trì. Đáng tiếc hoàng thất tuy nhiên xuất động đại lượng nhân lực nhưng đến bây giờ còn không có phụ thân hắn Lục Vân Thiên tin tức. Lục Minh thở dài, chỉ có thể chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Hoa Trì hàn huyên thoáng một phát tình thế trước mắt, thảo luận thoáng một phát, Lục Minh liền rời đi hoàng cung. Đem làm đi vào tướng tinh điện đại môn lúc phát hiện tụ tập đại lượng tướng tinh điện đệ tử, lúc này đang tại tán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vân, hắn trở về rồi. Đáng giận, hắn đúng lúc này mới xuất hiện, vừa rồi như thế nào không hiện ra, đều là hắn gây họa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, nói nhỏ thanh âm theo những học viên kia trong miệng truyền ra. Đương nhiên, thanh âm rất nhẹ, sợ hãi bị Lục Minh nghe được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhướng mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Thiên Vân đại ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một tiếng thở nhẹ, Minh Phong đi qua. Minh Phong, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, Thiên Vân đại ca, là thập phương kiếm phái, vừa rồi có thập phương kiếm phái đệ tử đến rồi, tuyên bố muốn phế ngươi, nhưng ngươi lại không tại, tất cả mọi người nói ngươi đang bế quan, những thập phương kiếm phái đó đệ tử tựu đả thương 10 cái tướng tinh điện đệ tử, thái độ hung hăng càn quấy vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Phong nhỏ giọng nói. Lại là thập phương kiếm phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên. Góc truyện audio.com. Thiên Vân đại ca, ta xem ngươi vẫn là tạm thời tránh một chút a. Nghe nói, lần này tới thập phương kiếm phái trong hàng đệ tử có thập phương kiếm phái Bạch Ngân trên bảng đích thiên tài. Đây chính là đứng tại đại vũ sư cảnh đỉnh phong, tồn tại cường đại vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Phong có chút lo lắng mà nói. Bọn hắn lại đến lời mà nói, cho ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lưu lại một câu cường thế vô cùng, sau đó hướng về ký túc xá mà đi. Những ngày tiếp theo, Lục Minh sẽ ngủ ở ký túc xá tại Chí Tôn Thần Điện Đệ Tam Bình trên đài tu luyện các loại vũ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian nhoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua rồi. Nửa tháng này, Hoàng Thành Phong Vân hội tụ, năm đại tông môn đích thiên tài tề tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có vũ sư cảnh đích thiên tài, còn có đại vũ sư cảnh đích thiên tài, thậm chí tất cả tông hoàng kim cấp đệ tử, khi rảnh rỗi ngươi có thể chứng kiến. Nhưng là, nửa tháng này, tuy nhiên tất cả tông tề tụ, nhưng ngược lại phi thường bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí thập phương kiếm phái đệ tử, đều không có lần nữa đến đi tìm Lục Minh. Nhưng tất cả mọi người cảm giác khí này phân không đúng, hình như là bão tố tiến đến trước giờ, dị thường áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa tháng sau, liệt nhật đế quốc hoàng đế bệ hạ Hoa Chính Hưng 60 đại thọ, đúng là bắt đầu. Một ngày này sớm đấy, Hoa Trì liền cưỡi xe thú tới đón Lục Minh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Hoa Trì cùng một chỗ, đi vào hoàng cung. Thọ yến, tại hoàng cung tiền viện cử hành, tại đây chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nhưng chỉ xếp đặt hơn 10 bàn lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì có thể tới này nhân, đều là thân phận tôn quý chi nhân, cho nên nhân không nhiều lắm. Lục Minh tùy Hoa Trì, ngồi ở phía bên phải một cái bàn ở trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian trôi qua, nhân chậm rãi nhiều hơn. Hoa Trì một ít huynh đệ tỉ muội còn có trong nội cung Tần Phi, Vương Công Đại Thần các loại, đều nhất nhất ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Tiêu Cốc Cốc Chủ cùng với các vị trường lão đến. Hét lớn một tiếng truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường hoàng tử công chúa Tần Phi đại thần sắc mặt toàn bộ biến đổi, ngay ngắn hướng đứng dậy. Lục Minh không muốn như vậy quá đặc thù, cũng đi theo đứng dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa lớn, một chuyến 6 người, long hành hổ bộ mà đến. Cầm đầu một người trung niên bộ dáng, giữ lại râu quai nón, mặc hồng bào, dáng người cực kỳ khôi ngô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của hắn bắn phá tất cả mọi người giống như cảm giác một tòa mênh mông biển lớn hướng về mọi người mãnh liệt mà đến, khủng bố vô cùng. Sau lưng hắn, có bốn cái lão giả, đồng dạng ăn mặc hồng bào, chỉ là hồng bào lên, khảm viền vàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Xích Tiêu Cốc áo bào màu vàng trường lão. Cuối cùng nhất cái, là một thanh niên, nhưng lại lục kiệt một trong Lăng Diễm Xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bái kiến Xích Tiêu Cốc chủ. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người Tần Phi, Hoàng tử, Vương Công Đại Thần, đều hướng Xích Tiêu Cốc Cốc chủ hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vậy có thể thấy được hoàng thất là bực nào xuống dốc rồi, đối mặt năm đại tông môn, cung kính. Ha ha, không cần đa lễ, bệ hạ đâu rồi, còn chưa tới sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Xích Tiêu cốc chủ ha ha cười cười, rất là hào khí tùy ý tìm một cái ghế, liền ngồi xuống. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.